Đại lão bạn gái là yêu tinh, tác giả, Ái Cật Ngư Vĩ Ba, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, Trương Khả bước nhanh đi qua đi, đem tiểu đạo sĩ lật qua tới, chỉ thấy hắn hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt phiếm thanh, cánh môi đều có ô màu tím, thân mình không ngừng run rẩy, là thi độc. Trương Khả nhìn chằm chằm tiểu đạo sĩ ngực chỗ. Nơi đó quần áo bị cắt qua, lưu lại một chảo ấn không thâm, hiển nhiên tiểu đạo sĩ tận lực né tránh, chỉ khó khăn lắm phá một chút ra, nhưng cương thi độc cường hãn bá đạo, có thể cương chống chạy ra, kiên trì đến nơi đây phòng trừng không chịu đựng liền hôn mê. Trương Khả vội vàng từ ba lô móc ra gạo nếp, đắp ở bị cương thi cào phá địa phương, gạo nếp nhanh chóng biến hắc. Hắn đem hắc rớt gạo nếp chọn rớt, tiếp tục thả tân đi lên, thẳng đến màu trắng gạo nếp không hề biến hắc, lúc này mới dừng lại, liền gạo nếp cũng không biết mang. Đây là tới cấp cương thi tặng người đầu sao? Hiện tại tiểu bối đều như thế nào học, quá tản mạn, đều là óc heo. Trương Khả mắng câu, nếu là lại vãn một hồi, thi độc hoàn toàn nhập thể, kia cũng không cần cứu, trực tiếp có thể rút kiếm giết hắn. Bị cương thi độc nhập thể, tuy rằng không nhất định sẽ biến thành cương thi, nhưng cực đại khả năng sẽ trở thành bị cương thi nhóm thao tác thi thể. Kia tiểu đạo sĩ thi độc bị nhổ, bất quá một lát liền tỉnh, chỉ là còn không thế nào năng động, thân thể có chút cứng đờ. Hắn trợn mắt, nhìn đến Trương Khả nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bắt lấy hắn nói, mau, mau đi cứu người, bên trong đám kia cương thi bạo động. Trương Khả cả kinh, như thế nào sẽ bạo động? Những cái đó cấp thấp cương thi không phải đều bị giam cầm. Tiểu đạo sĩ thần sắc mang theo hoảng sợ, chúng ta đi vào cứu người, tính toán cùng kia chỉ bắt người phi thi chu toàn một chút. Nhân cơ hội cứu người, kết quả không biết sao lại thế này. Những cái đó vốn dĩ mộc lăng phát ngốc cấp thấp cương thi tất cả đều động lên. Bọn họ đều bị vây quanh. Ta cùng đại hắc liều mạng chạy ra muốn tìm cứu binh. Trương Khả tâm trầm xuống. Nếu chỉ là một hai chỉ phi thi, bọn họ nhiều người như vậy còn có thể đối phó. Nhưng hiện tại mãn đỉnh núi cấp thấp cương thi tất cả đều sống lại đây. Này quả thực làm người tuyệt vọng. Con kiến nhiều cắn chết tượng. Hắn thà rằng đối phó mấy chỉ phi thi, cũng không nghĩ đối mặt tràn trề cấp thấp cương thi. Ly Ba phán đoán hạ vị trí. Xem ra liền tính những cái đó cương thi đều có thể động. Cũng vẫn là có khoảng cách hạn chế. Bọn họ không có đuổi theo ra tới. Trương Khả cắn răng. Chúng ta đi vào thăm Thamani, hãm ở bên trong nhưng đều là đạo môn tinh anh. Không thể không cứu, cần thiết vào Semonser chỉ là đối mặt số lượng đông đảo cương thi. Muốn như thế nào cứu? Này còn nếu muốn cái biện pháp, Trương Khả lâm vào trầm tư. Lạc Tịch ngồi xổm đại chó đen trước mặt, lấy ra một phen tiểu đao, mềm mại hướng đại chó đen cười. Đại hắc, cho ta phóng một chút huyết đi, đại chó đen vốn dĩ thấy chủ nhân rốt cuộc thoát ly nguy hiểm. Chính vui sướng liếm tiểu đạo sĩ, nghe được Lạc Tịch lời này, nó bỗng chốc cứng lại rồi. Trương Khả đến là ánh mắt sáng lên, đúng vậy, chó đen huyết, chém nhiều phóng một chút. Ta cũng muốn điểm ân y chó đen huyết chính là đối phó cương thi thứ tốt. Càng nhiều càng tốt, Lạc Tịch ngó Trương Khả liếc mắt một cái. Ngoặc kép, ngươi dọa đến nó là khai linh trí có chủ. Không thể chém ân y tiểu đạo sĩ ôm nhà mình đại chó đen. Bạch mặt phòng bị Trương Khả, ngươi dám sát đại hắc, ta và ngươi liều mạng Trương Khả. Chập đạo sĩ cách làm thường xuyên sẽ dùng đến gà trống chó đen chờ vật còn sống. Trương Khả còn tưởng rằng tiểu đạo sĩ mang theo này cầu cũng là cách làm đạo cụ đâu. Kết quả cư nhiên là chỉ yêu sủng. Nếu là yêu sủng, vậy không có khả năng sát cầu lấy huyết. Cuối cùng Lạc Tịch chỉ đổi lấy hai tiểu túi. Đó là tiểu đạo sĩ trước kia tích cóp xuống dưới. Tất cả đều cho Lạc Tịch. Lạc Tịch lưu lại một túi. Một khác túi cho Trương Khả. Lưu lại một bộ đội đặc trùng cõng tiểu đạo sĩ đi ra ngoài. Còn lại người tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm ân y sao Trương Khả đã tới một lần. Biết nơi dưỡng thi đại khái phương vị, lãnh mọi người ở trong núi vòng trong chốc lát, liền vòng đến một cái lược cao điểm, cẩn thận nương sơn giã che đậy nhìn bên kia tình huống. Liếc mắt một cái xem qua đi, bên kia chen đầy cương thi, bạch cương, lục cương, tím cương, hắc cương đều thần sắc đờ đẫn tễ ở bên nhau. Trường hợp thập phần chấn động, Ly Ba lẩm bẩm tự nói, còn hảo ta không có hội chứng sợ mật độ cao. Lạc Tịch nhìn thoáng qua, không phát hiện phi thi cùng nhảy thi, những cái đó cấp thấp cương thi cơ bản xem như làm thành một vòng tròn. Trung gian lộ ra tới, tựa hồ ở chôn thứ gì, Trương Khả ngưng thần nhìn lại, chưa thấy rõ những cái đó cương thi đang làm gì sao. Nghiến răng nghiến lợi nói, không thể lại đợi, bọn họ đây là muốn đem người sống trực tiếp chôn nhập nơi dưỡng thi. Dùng cơ thể sống biến thành cương thi có cấp bậc chi phân, bình thường dưới tình huống là từ thi thể đi bước một tiến hóa mà đến. Nhưng nếu là dùng tà pháp, này đó đạo môn tinh anh đều có đạo hạnh, dùng tà pháp cơ thể sống biến thành cương thi sau, có thể trực tiếp lướt qua thấp kém nhất trạng thái, ít nhất đều sẽ là hắc cương hoặc nhảy thi, đạo hạnh càng cao, biến thành cương thi càng lợi hại. Trương Khả lấy ra một phen đậu nành, đem cây đậu ngâm ở chó đen huyết, sau đó lẩm bẩm mần đi. Lạc Tịch nhìn chằm chằm bên kia, phát hiện những cái đó cương thi tốc độ cũng không chậm. Có cái đạo sĩ đã cơ bản xem như bị vùi vào đi. Bên cạnh hắc cương đang ở hướng đạo sĩ trên đầu cái thổ. Còn không có hảo sao? Lạc Tịch hỏi, lại cọ sát cái kia đạo sĩ liền phải bị thổ nghẹn đã chết. Trương Khả nhanh hơn niệm chú tốc độ, trên cổ gân xanh đều bính ra tới. Lạc Tịch mắt thấy không còn kịp rồi. Nàng lấy ra một lá bùa giơ tay một ném. Hùng Huế tiêu tán, duy nói độc tôn, cửu thiên chi thủy, hình rồng tốc hiện, kia phù phi ở giữa không trung, đột nhiên hóa thành một đạo rồng nước lấy rít gào tư thái nhào tới, một ngụm đem cái kia cái thổ hắc cương cắn thành hai nửa. Sau đó một cái đuôi đem quanh mình vây quanh cương thi quét phi, còn nhân tiện đem cái kia bị thổ che lại một nửa đạo sĩ quét ra tới. Bị rồng nước công kích, những cái đó hắc cương còn hào điểm. Thấp kém nhất bạch cương tím cương lục cương vốn là sợ thủy. Bị dòng nước như vậy một trận loạn chụp, có không ít ngã xuống lúc sau liền bất động, đi theo bọn họ cùng nhau tiến vào kia mấy cái bộ đội đặc chủng vẻ mặt ngọa tao. Đạo môn sự bọn họ cũng coi như là biết một vài. Chào quỷ phá sát gì đó liền tính cảm thấy rất mơ hồ. Nhưng rốt cuộc người bình thường nhìn không tới, liền tính có thể nhìn đến âm vật. Cũng tuyệt đối cũng không có trước mắt này dòng nước làm người cảm thấy chấn động. Cái kia long ít nhất có hơn 10 mét trường, tuy rằng là nửa trong suốt thủy hình thành, nhưng long chảo long cần long đuôi long giác từ từ đều thập phần rất thật. Ở cương thi trong đàn giết đặc biệt vui sướng, một móng vuốt liền cào tán giá một cái đuôi đảo qua đi, bay lên thiên vài cái, trong miệng còn ngậm một cái cắn đứt thành hai đoạn. Hình ảnh này cùng ma huyễn tảng lớn dường như, rồng nước quả thực đặc biệt hung tàn. Trong đó một cái binh viên trợn mắt há hốc mồm trừng mắt rồng nước. Kéo kéo bên cạnh đồng bọn, ngoặc kép, thủy độn sao rồng nước đạn. Hắn bên cạnh binh một đầu hắc tuyến, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhỏ giọng nói thầm, làm ngươi thiếu xem điểm phim hoạt hình, ngươi đương đây là XX chịu đựng. Không thấy Đường tiểu thư cũng chưa kết ấn. Mặt khác mấy cái bộ đội đặc chủng đỏ mắt nhìn chằm chằm Lạc Tịch bùa chú. Có rồng nước, kia khẳng định cũng có hỏa long đi. Tốt như vậy dùng đồ vật, hảo muốn a. Ly Ba cũng là vẽ bùa, làm trong nghề xem càng nhiều. Hắn trừng mắt kia rồng nước mãn nhãn hâm mộ, lại một lần cảm khái đồng dạng đều là vẽ bùa, như thế nào chênh lệch lớn như vậy? Hắn cũng chỉ có thể họa cái bình an phù, an gia phù gì, nhân gia Lạc Tịch vừa ra tay chính là long. Chỉ có Lục Hạo Chi nhìn trong chốc lát kia uy vũ khí phách rồng nước. Thấp giọng cùng Lạc Tịch kiến nghị, con báo cũng thực có thể đánh. Lần sau đổi con báo, Lạc Tịch, ngoặc kép, trường hợp này các ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút. Bên kia người còn chôn đâu, bên kia cương thi bị rồng nước lăn lộn không nhẹ. nhưng bởi vì số lượng quá nhiều, một ít cương thi tránh đi dòng nước hướng về bọn họ bên này đánh úp lại. Đúng lúc này, Trương Khả cuối cùng chuẩn bị xong, hô một tiếng, thượng thiên hạ địa, tới hàng đàn trước, cấp tốc nghe lệnh, đi, một phen ngâm quá chó đen huyết cây đậu giải đi ra ngoài. Rơi xuống đất hóa thành một đám hình người binh tướng, này đó cây đậu binh đón gió mà trướng, đảo mắt liền biến thành cùng cương thi không sai biệt lắm lớn nhỏ. Xách theo đao kiếm cùng xông tới cương thi đánh thành một đoàn. Những cái đó cấp thấp cương thi cũng không có nhiều lợi hại. Phiền toái chính là số lượng quá nhiều. Hiện tại có cây đậu binh trợ trận. Này đó cây đậu binh lại ngâm quá chó đen huyết. Trong lúc nhất thời đến là thật sự khiêng lấy cương thi đàn. Lạc Tịch ánh mắt sáng lên. Pháp thuật này không tồi. Trương Khả điệu thấp đắc ý cười cười. Giải đậu thành binh. Một chút tiểu xiếc, lời nói còn chưa nói xong. Lạc Tịch dòng nước vì truy một cái hắc cương cùng một tiểu đàn cây đậu binh nhóm đụng phải. Vừa rồi còn uy vũ cây đậu binh nhóm, phanh, một chút biến mất. Chỉ để lại trên mặt đất rơi rụng đậu nành viên. Lạc Tịch, ngoặc kép, nguyên lai người nói chính là đại lời nói thật quả thật là một chút tiểu xiếc trình độ. Này cũng quá giòn đi. Trương Khả đều bất chấp xấu hổ. Đau lòng hô thanh, mau, mau làm ngươi long tránh đi. Chúng nó sợ thủy, giải đậu thành binh là thực dùng tốt, nhưng cũng có cái cực kỳ đại khuyết điểm. Cây đậu binh sợ thủy, ngộ thủy tự tán, dòng nước công kích lan đến quá lớn. Lạc Tịch đành phải cùng Trương Khả phân công hợp tác, chỉ huy dòng nước tận lực tránh đi cây đậu binh, đem những cái đó nửa chôn ở trong đất các đạo sĩ ngậm lại đây. Này đó đạo sĩ đều còn sống, đại bộ phận ý thức thanh tỉnh, chính là bộ dáng thê thảm điểm mần ni quần áo rách tung tóe, tóc trên người đều là thổ, nơi dưỡng thi nằm một hồi, mỗi người trên người hương vị đều một lời khó nói hết. Bọn họ đều thấy được dòng nước vừa rồi đại sát tứ phương hung tàn. Này sẽ bị dòng nước ngậm ở trong miệng, liền tính biết này long là hữu phương, vẫn là nhịn không được run lên. Vừa rồi này long chính là một ngụm liền cắn đứt đồng bì thiết cốt hắc cương. Này răng nếu là nó không cẩn thận tới một chút, bọn họ tuyệt bức liền đầu mình hai nơi. Dòng nước cần cù chăm chỉ từng chuyến vận người, có hắc cương nửa đường ý đồ ngăn trở, dòng nước thói quen tính liền phải thượng miệng cắn trở về. Bị nó ngập ở trong miệng đạo sĩ hoảng sợ hô to. Đừng cắn, ngàn vạn đừng cắn, ta là hữu phương. Lạc Tịch, ngoặc kép, Lạc Tịch khống chế được dòng nước đem cuối cùng một cái đạo sĩ vận ra tới. Ý bảo Trương Khả lui lại, phi thi cùng nhảy thi đều thực quỷ dị không ở, này đó cấp thấp cương thi vô pháp rời đi nơi dưỡng thi. Bọn họ thừa dịp thời gian này trước đêm này đó thương bệnh nhân làm ra đi. Trương Khả gật đầu, thao tác cây đậu binh ngăn lại cương thi, quay đầu khiến cho những cái đó cứu ra đạo sĩ chạy nhanh chạy. Những cái đó đạo sĩ nói tạ, cho nhau nâng ra bên ngoài chạy, mất đi ý thức bị bộ đội đặc chủng cõng chạy, chờ bọn họ chạy một đoạn thời gian, cây đậu binh mắt thấy muốn chịu đựng không nổi, Trương Khả hô một tiếng, đều triệt, sau đó lôi kéo Ly Ba liền hướng an toàn địa phương chạy như bay. Lục Hạo Chi trực tiếp đem Lạc Tịch chặn ngang bế lên tới. Chân dài một vượt thế nhưng do Trương Khả bọn họ còn nhanh một chút. Ly Ba một bên chạy một bên gật đầu. Cấp Lục Hạo Chi điểm cái tán. Tiểu tử thân thể không tồi. Trước kia luyện qua khiêng gạo đi, Lạc Tịch, ngoặc kép, ai là gạo a? Sao những cái đó cấp thấp cương thi tựa hồ tạm thời vô pháp rời đi nơi dưỡng thi. Chỉ cần thối lui đến bộ đội đặc chủng hạ trại bên kia liền tính an toàn. Kia một đoàn đạo sĩ đều yêu cầu tu chỉnh, Ly Ba cộng bốn sức chiến đấu bằng năm, Lục Hạo Chi không rõ ràng lắm, Trương Khả cũng liền không tính toán liền dựa hắn cùng Lạc Tịch hai cái đi ngạnh kháng kia một đoàn. Cương thi, rốt cuộc số lượng quá nhiều, quá khó giải quyết, mấy người chạy động tốc độ không chậm, nhưng bởi vì cấp đám kia đạo sĩ sau điện, cũng mau không đến chạy đi đâu, có cái gì, cẩn thận. Lạc Tịch bỗng nhiên giơ tay ném Trương Phù, sau đó lôi kéo Lục Hạo Chi đi phía trước một phát. một đạo hắc ảnh cơ hồ nháy mắt liền đến bọn họ trước mặt. Cùng bùa chú đánh vào cùng nhau, thật lớn bạo liệt thanh lên đỉnh đầu vang lên, huyết nhục cặn rớt xuống dưới. Lạc Tịch ghê tởm hướng bên cạnh né tránh, tránh đi bị hồ một thân kết cục. Những người khác dương mắt nhìn lại, phát hiện bị nổ tung chính là một khối thi thể, liền thấp kém nhất bạch mao cương thi đều không tính là. Này chỉ là một khối bị nơi dưỡng thi âm khí tẩm bổ. Vừa mới bắt đầu dị biến thi thể, loại này thi thể còn không có tiến hóa thành cương thi. Nhiều nhất chỉ là một khối cái xác không hồn, loại này cái xác không hồn tốc độ rất chậm, cũng không có thần trí tư tưởng. Hiển nhiên là bị ném lại đây ngăn chờ bọn họ, mọi người sau này nhìn lại, trong lòng đồng thời căng thẳng, bên kia đuổi theo không hề là cấp thấp cương thi, mà là vừa rồi không thấy bóng dáng phi thi cùng nhảy thi. Lạc Tịch nhìn đi đầu cái kia phi thi, yên lặng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói tốt bỏ gian tà theo chính nghĩa đâu, phóng thủy có thể hay không a? Thế nhưng truy như vậy khẩn. Còn ném như vậy ghê tởm đồ vật, còn có nghĩ muốn ngươi lông xù xù. Phi thi huyết sắc trong mắt ở Lạc Tịch trên người nhiều ngừng một giây. Cường tráng hung tàn nhướng mày, thổ ếch buông lời hung ác. Nếu tới, vậy đừng nghĩ tồn tại rời đi. Trương Khả cùng Ly Ba là đầu một hồi ly phi thi như vậy gần. Phi thi trên người khổng lồ áp lực làm hai người hô hấp cứng lại. Khắc sâu cảm nhận được chính mình cùng phi thi chi gian chênh lệch. Cái này làm cho Trương Khả đám người không khỏi bội phục Lý Quan Chủ bọn họ. Ở như vậy phi thi thủ hạ, thế nhưng chỉ là trọng thương, quá năng lực. Trương Khả hít sâu, cũng không vô nghĩa, tay run lên, một phen ngâm quá chó đen huyết đậu nành lại lần nữa giải đi ra ngoài. Sau đó hô to một tiếng, đừng thất thần, chạy mau a. Hắn túm Ly Ba quay đầu liền chạy, căn bản không thấy được phía sau hung hiểm một màn. Những cái đó có thể chống đỡ được cấp thấp cương thi cây đậu binh nhóm. Ở phi thi thủ hạ nháy mắt biến thành cho bụi, phi thi không vui nhìn Trương Khả bóng dáng, bị loại này tạp cá công kích làm hắn cảm thấy chính mình bị xem nhẹ. Phi tay nắm lên một con nhảy thi đối với Trương Khả liền ném qua đi. Nhảy thi vươn sắc bén móng tay, mắt thấy liền phải chọc đến Trương Khả cái ót, đem hắn khai gáo. Lạc Tịch phù cũng tới rồi trước mặt, đầu tiên là hóa thành một đạo thủy mạc đem nhảy thi ngăn cản một chút. Ở kia nhảy thi bị tá bốc đồng dừng lại sau, thủy mạc hóa rồng, một trương miệng liền đem nhảy thi nuốt vào nhai. Trương Khả nghe được phía sau động tĩnh, vừa quay đầu lại liền thiếu chút nữa bị dọa choáng váng. Thật lớn rồng nước dán hắn xoay quanh, trong miệng nhai chỉ còn lại có nửa thanh nhảy thi, cắn rắc rắc, nơi xa. Chính mình cây đậu binh một cái không dư thừa, liền đậu nành viên cũng chưa lưu lại, hắn tức khắc minh bạch chính mình vừa rồi hành động có bao nhiêu mạo hiểm. Nếu không phải Lạc Tịch, hắn thiếu chút nữa liền phải đem mệnh công đạo, không rảnh lo nói lời cảm tạ, nguy cơ bản năng làm Trương Khả lôi kéo Ly Ba nhanh như chớp chạy vội tới Lạc Tịch bên cạnh. Địch ta lực lượng quá cách xa, ôm đùi là duy nhất sinh tồn chi đạo. Thấy bọn họ không chạy, bên kia phi thi tựa hồ cũng không vội mà động thủ. Trương Khả vội vàng thấp giọng hỏi, hiện tại làm sao bây giờ? Chạy, chạy bất quá, đánh, cảm giác cũng thực huyền a. Lạc Tịch trừng mắt bên kia, nghiến răng, không chạy, chịu chết bọn họ. Trương Khả cùng Ly Ba cảm thấy chính mình ảo giác. Đối diện kia chính là phi thi, như thế nào trừ? Phía trước Lý Quan Chủ bọn họ đều dùng vây kín chiến thuật. Bọn họ hiện tại nhân số không đủ a. Sao, hết chương.